chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Các ngươi lừa ta. Loại này thời điểm còn không chạy. Chờ chết a. Vô Lợi Elise kia 10 vạn đại quân cùng Võ Tắc Thiên dẫn đầu cấm vệ quân đại chiến kết quả như thế. Nào, các nàng đều muốn chạy tốt a. Elise thắng, cái kia cũng tuyệt đối là thắng thảm, mà lại tỷ lệ thấp đến đáng thương. Nếu là các nàng không chạy, Elise tuyệt đối cái thứ nhất trở về chặt các nàng. Đương nhiên, càng lớn có thể là Võ Tắc Thiên quét ngang Elise, sau đó lại giết tới. Hiện tại không chạy, trừ chờ chết bên ngoài, còn có cái khác thuyết pháp. Sao có thể không chạy? Bên này, Elise mang theo thủ hạ tướng sĩ, ngao ngao kêu, tốc độ cao nhất hành quân. Không lâu sau đó, các nàng liền nhìn thấy phía trước cuồn cuộn bụi mù. Các tướng sĩ nghe lệnh, quân địch đã thò đầu ra, rất nhanh liền sẽ cùng chúng ta chạm mặt, chuẩn bị sẵn sàng, giết đi qua, tốc độ phải nhanh, tuyệt đối đừng bị các nàng thấy tình thế không ổn trốn thoát. Một người cũng không thể bỏ qua. Elise cuồng tiếu một tiếng, một ngựa đi đầu, dẫn theo trường đao, chạy ở nhất phía trước, cực kỳ hưng phấn, 10 vạn người đối 1 vạn người a. Còn sợ cái chùy, liền xem như trấn Nam quân thứ nhất quân ở đây, các nàng cũng có thể đánh cái khó hòa giải tốt a. Nếu là thứ 5 quân bực này yếu kém, thậm chí có thể trực tiếp cho chảm lạc. Nhưng là, trấn Nam quân thứ nhất quân làm sao có thể giết tới nơi này đến? Các nàng không cần nhạn môn quan rồi. Là lấy, tới khẳng định không phải thứ nhất quân. Nói như vậy, mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Còn sợ cái chùy, tới tay công lao, không cần là ngốc tất a. Elise thủ hạ các tướng sĩ cũng là một trận quỷ khóc sói gào thêm tốc độ cao nhất công kích. Rất nhanh. Trên đường chân trời, mấy cái hồng ảnh xuất hiện, ngay sau đó, chính là liên tiếp dòng lũ sắt thép. Màu đỏ, đây là cái gì quân đội? Trấn Nam quân phục sức, tựa hồ là lệch màu đen a. Elise sững sờ, cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng chưa từng giảm tốc, chỉ là nghi hoặc mà thôi. Dù sao quần áo cái gì, tùy thời đều có thể đổi không phải? Mà lại, không chừng là đại đường lâm thời gom lại cái gì tạp bài quân đâu. Có cái gì tốt lo lắng. Giết sạch các nàng, Elise mang theo thủ hạ người. Hô to gọi nhỏ, vọt tới, song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Bệ hạ, đối diện, cấm vệ quân quân chủ Lý Uyển như giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Còn có người dám đối với chúng ta khởi xướng công kích. Chẳng lẽ là chúng ta quá lâu không có xuất thủ, thế nhân đều đã quên cấm vệ quân uy danh. Nghĩ đến nơi này, Lý Uyển như nháy mắt nhíu mày, cắn chặt hàm răng, nha nha, cũng dám cuồng vọng như vậy, cùng chúng ta cấm vệ quân đối xông, đánh không chết các ngươi nha. Tiến lên là được, nữ đế sắc mặt thanh lãnh. Lạnh nhạt mở miệng, tốc nhanh hơn, bệ hạ có lệnh, xông tới giết. Lý Uyển như hét lớn một tiếng, mệnh lệnh này chính hợp nàng ý. Song phương khoảng cách tại trung sát phía dưới rất nhanh liền không đến ngàn mét, cái này khoảng cách đã có thể thấy rõ mặt của đối phương. Elise nháy mắt liền nhìn thấy đối phương đi đầu một người, một bộ váy đỏ, tư thái tuyệt mỹ, thậm chí phảng phất trần trụi chân ngọc, tại mặt đất phi nước đại, lại không dính vào nửa điểm cho bụi. Nhưng chân chính kinh người là, đối phương kia tuyệt mỹ dung nhan, dù là nàng thân là nữ tử, cũng phải vì đó động tâm, khó mà rời ánh mắt. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, bực này dung nhan, chỉ ứng thiên thượng có, dưới mặt đất. Từ đâu tới bực này tuyệt thế mỹ nữ? Elise nhịn không được nam ni, nhưng đột nhiên, trong mắt nàng tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên đạp đất, sau đó như là một viên hình người đạn pháo, vọt thẳng đi qua. Ngoạn tàu, Elise giật mình kêu lên, tốc độ thật nhanh, cái này thực lực, chấm ngoặc kép, sắc mặt nàng đại biến, nháy mắt liền cảm giác đến sinh tử nguy cơ. Tại thời khắc này, nàng linh cơ khẽ động, bỗng nhiên phản ứng lại, váy đỏ, dung nhan tuyệt thế, tư thái đồng dạng tuyệt mỹ, toàn bộ thế giới đều khó mà tìm tới mỹ mạo người ở gần. Cùng không có khả năng tìm tới vượt qua nàng mỹ mạo người. Chấm ngoặc kép, mà lại, kinh người như vậy thực lực. Cái này đặc biệt cha chẳng lẽ là Bắc Đế Võ Tắc Thiên, Sigma, a Ngọa Tào ngươi đại nương, cái này còn chơi cái rắm a. Ta đặc biệt cha hiện tại gặp đến Võ Tắc Thiên, mà lại tựa hồ còn bị nàng khóa chặt, lúc nào cũng có thể cách nhi cái rắm. Ngươi dám tin, không đúng, không chỉ là Võ Tắc Thiên mà thôi, chấm ngoặc kép, quân đội vạn người, màu đỏ sậm chiến giáp, cái này đặc biệt cha không phải riêng có thiên hạ đệ nhất quân chi danh đại đường cấm vệ quân a. Ngoạn tàu, hiểu được, Elise, cơ hồ đột nhiên phun ra một ngụm lão huyết, cái này mẹ hắn đánh như thế nào, 10 vạn đối 1 vạn. Tuyệt đối có thể thắng. Dễ dàng, mình thậm chí còn muốn tự mình xuất thủ. Ném lăn đối diện tướng quân. Ta chặt em gái ngươi a. Mình có thể chém chết Võ Tắc Thiên. Bị đối phương một đầu ngón tay đâm chết còn tạm được. 10 vạn đại quân diệt đối phương cấm vệ quân. Tuyệt đối thắng. Thắng cái chùy. Phần thắng cơ hồ là số không tốt a. Rút lui. Elise kêu thê lương thảm thiết, tiếng như khí huyết, đồng thời quay đầu liền chạy, cái này còn đánh cái chùy, căn bản không có đánh, thậm chí chờ lâu một giây, liền rất có thể đầu người rơi xuống đất, chết không thể lại chết, giờ này khắc này, cách làm chính xác nhất, tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kia là Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân, rút lui. Nàng gầm thét đồng thời, co cẳng liền chạy, tốc độ nhanh chóng, để người kinh hãi, dưới tay nàng các tướng sĩ nghe vậy, đầu tiên là đột nhiên sững sờ, sau đó, toàn bộ trận hình nháy mắt loạn cả một đoàn, xảy ra chuyện gì, Võ Tắc Thiên, đó là ai, Ngoạn Tào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bắc Đế, thiên hạ thứ 6 cao thủ, cấm vệ quân. Thiên hạ kia thứ nhất quân cấm vệ quân. Ngoạn tàu, tướng quân chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Thần mẹ hắn làm sao bây giờ? Mau trốn a! Ngắn ngủi bối rối về sau. Tất cả mọi người mộng, sau đó điên cuồng chạy trốn. Cái này còn đánh, đánh như thế nào? Khẳng định là có bao nhanh chạy bao nhanh a. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ đế đã từ các nàng trên không xông qua. Nháy mắt đuổi kịp Elise, sau đó một bàn tay vỗ xuống đi. Không được, Elise quá sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, biết mình gánh không được cũng tránh không khỏi một chưởng này. Không khỏi hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, cầu quấn ta một mạng, ta nguyện ý thần phục. Nhưng mà, nữ đế sắc mặt thanh lãnh, không có nửa điểm động dung. Như cũ một trường vỗ rơi xuống tới, kia trắng noãn mà tinh tế ngọc thủ tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Elise cơ hồ nháy mắt sụi lơ xuống dưới, sợ tè ra quần quần. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến mấy cái kia lắc lư mình đào binh. 1 vạn người, tập kích bất ngờ quân đội vạn người. Hoàn toàn chính xác, là 1 vạn người không sai. Thời gian địa điểm cùng tốc độ cái gì cũng đều xứng đáng. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ hắn là Võ Tắc Thiên tự mình xuất lĩnh cấm vệ quân a. Liền xem như 10 vạn thậm chí 20 vạn quân đội cũng không dám trực diện các nàng. Các người mẹ nó để ta mang 10 vạn người đi diệt sát các nàng. Đáng chết, các người lừa ta, Elise gầm thét, bồng, tốt đẹp đầu. Như dưa hấu nổ tung. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.